Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1046, bị chính mẹ ruột tính toán. Góc truyện audio.com. Chấm, ngốc, thật sự là quá ngốc. Ông cụ cố chỉ tay về phía Mộ Thiền và thở dài. Ông vẫn không thể hiểu được những điều đó. Đứa lớn luôn biết rằng con và Cố Khinh Nhiễm không phải là người nhà họ Cố. Chỉ sợ đã chịu đủ với bọn họ rồi. Nếu biết thân phận thật sự của các con, ông sợ rằng hậu hoạn vô lường. Con đó, thật sự quá ngây thơ rồi. Ông cụ lắc đầu, tiểu thiếu chủ à, nhìn con bây giờ lương thiện thế này. Ta sợ rằng sau này con trở về ẩn tộc khó có thể chủ trì đại cục. Khi ông cụ cố chuyển chủ đề, ông cụ đề cập đến những chuyện của ẩn tộc. Vấn đề này khiến Mộ Thiền cảm thấy lo lắng. Ông nội Cố, ông, ý ông là gì? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại ẩn tộc. Huống chi nửa đời sau sẽ đến ẩn tộc, bị giam cầm ở một nơi xa lạ mà cô chưa từng đặt chân tới. Tại Hải Thành, cô sinh ra và lớn lên ở đây. Mặc dù đã trải qua rất nhiều đau khổ và bất hạnh ở đây nhưng sau cùng thì Mộ Thiền vẫn coi nơi này là nhà của mình. Cô không muốn rời đi, và cũng không có ý định rời đi. Tiểu thiếu chủ, thật sự ông chưa từng nói với con. Trong ẩn tộc chỉ có con gái của thiếu chủ mới có thể kế thừa chức vị tộc trưởng. Tuy rằng bây giờ bà nội con đang chủ trì đại cục, nhưng bà ấy cũng đã già rồi. Không làm được nữa. Ông cụ thở dài. Vậy thì, vẫn còn Thượng quan Uyển Nhi. Mộ Thiền cảm thấy rằng Thượng quan Uyển Nhi vẫn còn quá trẻ và có liên quan gì đến cô. Và sẽ không đến lượt mình phải lo lắng về những điều này. Ít nhất, bây giờ Mộ Thiền không muốn quay về. Cũng không muốn tham gia vào những việc này. Nó chỉ làm tăng thêm rắc rối và phiền não. Mẹ con bà ta, ôi, khi nói đến Thượng quan Uyển Nhi, ông cụ cố thở dài. Điều này thực sự khiến Mộ Thiền ngạc nhiên, có chút không rõ ràng. Ông nội Cố, ông bị sao vậy? Thượng quan Uyển Nhi, có chuyện gì không thể nói ra sao? Mặc dù bây giờ Mộ Thiền đã biết thân phận thực sự của mình, nhưng cô vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa rõ ràng. Hơn nữa, bí ẩn của Thượng quan Uyển Nhi thực sự khó hiểu và khiến người khác hiếu kỳ. Đồng thời, cảm xúc lớn nhất của Mộ Thiền là tức giận. Với tư cách là mẹ của cô và Cố Khinh Nhiễm, còn có Mạc Vân Kính, cả hai người họ chưa bao giờ làm điều gì cho họ. Nhưng bây giờ họ đã đổ một đống chuyện trực tiếp lên đầu cô và Cố Khinh Nhiễm. Thật thiếu trách nhiệm, thật không dễ dàng cho mẹ con. Con cũng không thể tưởng tượng được đâu. Bà ấy là một người phụ nữ. Từ khi sinh Cố Khinh Nhiễm đến khi sinh con ra, bà ấy đều chăm chỉ làm việc riêng. Và bí mật bảo vệ tất cả những người ẩn tộc đã cùng bà ta ra ngoài. Bà ấy, ông cụ thở dài nói, là người mà Cố Quốc Khôn ông kính phục nhất trong đời. Ừ, là người mà ông kính phục nhất. Ông cụ đã nói hai lần. Ngôn tình hai, Mộ Thiền chớp mắt, đôi lông mày lá liễu cũng phải nhíu lại. Ông nội Cố, con không hiểu ý của ông. Ông có thể nói rõ một chút không? Con rất muốn biết tại sao bà ta không bao giờ xuất hiện trước mặt con. Tại sao luôn xa con? Mộ Thiền, con hiểu lầm mẹ con rồi. Nghe được lời của Mộ Thiền, ông cụ Cố đưa tay ra. Nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay của Mộ Thiền. Người đó là mẹ của con. Mẹ ruột của con. Bà ấy làm sao có thể không yêu con chứ? Nhưng người thế giới này biết sự tồn tại của ẩn tộc không phải chỉ có bọn con. Còn có rất nhiều người. Cũng như người từ quốc gia C và thậm chí cả hoàng gia. Con nên biết vị thế của ẩn tộc ở quốc gia C. Và cũng biết được sức mạnh của một thiếu chủ trong ẩn tộc. Nếu mẹ con thường xuyên lộ diện và xuất hiện trước mặt con chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho con và Khinh Nhiễm. Việc họ cần làm lúc này là tránh xa con và Cố Khinh Nhiễm càng xa càng tốt. Nếu không thì càng nhiều người sẽ biết thân phận của con. Là một kiểu bảo vệ đối với các con. Mộ Thiền không được rõ lắm sức mạnh của ẩn tộc, nhưng cô biết một điều. Đó là ẩn tộc là một bộ tộc bí ẩn mà rất nhiều người muốn sở hữu. Cô ấy nghe Mặc Cảnh Thâm nói rằng nếu muốn vào ẩn tộc, cần phải được Hoàng Gia Xê đồng ý và có được sự chấp thuận mới được. Nhưng bây giờ, Mộ Thiền không có cơ hội đi ẩn tộc, tự nhiên cũng không biết nội tình ra sao. Ngược lại, cô cảm thấy rất căng thẳng khi nghe những gì ông cụ cố nói. Ông nội cố, mặc dù con không biết tình hình thế nào, nhưng con có thể không trở về ẩn tộc được không? Vốn dĩ hôm nay khi tỉnh lại, Mộ Thiền đã nghe thấy Mặc Cảnh Thâm nói rằng muốn quay lại ẩn tộc để xem bệnh. Nhưng bây giờ Mộ Thiền cảm thấy rằng cô ấy không thể quay trở lại. Và cô ấy nhất định không được quay trở lại. Một linh cảm mạnh mẽ nói với Mộ Thiền rằng nếu cô ấy chọn quay trở lại ẩn tộc lần này, có thể sau này cô ấy thực sự không thể tách rời khỏi ẩn tộc nữa. Mộ Thiền có chút sợ hãi và căng thẳng, lắc đầu như lải nhải. Con thực sự không muốn quay lại. Con, ông cụ cố chỉ muốn nói điều gì đó. Nhưng ông cụ do dự. Ông cụ thở dài nói. Thật không dễ dàng gì với một cô gái như con. Tuy rằng đã sớm biết con, nhưng là không dám đưa con về. Ngược lại làm cho con ở bên ngoài chịu bao khổ cực. Cũng là do ta thất bại quá nhiều. Ông nội cố, không liên quan gì đến ông. Ông đã khỏe lại là tốt rồi. Mộ Thiền không muốn thấy ông cụ cố chìm trong cảm giác tội lỗi. Và ngay lập tức nói. Con không quan tâm đến quá khứ. Nhưng bây giờ con thực sự không muốn trở lại ẩn tộc. Con không muốn biết nơi đó rốt cuộc có những bí mật gì. Ngược lại, con chỉ muốn ở lại Hải Thành. Sống thật tốt cuộc sống của chính mình. Nói đến đây, Mộ Thiền khẽ nheo mắt lại. Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ khó tin. Cô ấy nhìn chằm chằm vào ông cụ cố và hỏi. Ông nội cố, ông có biết hạ độc không? Hạ độc. Đôi mắt của ông cụ cố thoáng qua và ông cụ hạ mí mắt xuống mà không nhìn thẳng vào Mộ Thiền. Đôi mắt né tránh không thể thoát khỏi mắt Mộ Thiền. Cô gần như bị thuyết phục bởi những suy nghĩ trong lòng mình. Và ngay lập tức hỏi. Ông biết không? Hay nói theo cách này. Thượng quan Uyển Nhi đã thúc giục cổ mẫu trong cơ thể con điều trị bệnh cho anh Thâm. Bà ta có nghĩ rằng cổ mẫu trong người con càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí đến mức mất kiểm soát. Rồi buộc con phải trở về ẩn tộc. Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu cô. Nó khiến cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đã được tính toán từ đầu đến cuối. Và nó đã được tính toán bởi mẹ ruột. Cảm giác đó thực sự tồi tệ hơn bao giờ hết. Ông cụ cố mở miệng. Mấy lời chuẩn bị nói ra. Nhưng ông cụ lại thôi. Mộ Thiền buông tay ông cụ cố. Đưa tay lên sờ trán. Chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Bây giờ chỉ cần tâm trạng có chút xúc động. Cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Tại sao? Tại sao? Mộ Thiền lắc đầu cười lạnh. Khó trách khi Thượng quan Uyển Nhi cứu Mặc Cảnh Thâm. Bà ta chỉ nói rằng tình trạng của Mặc Cảnh Thâm có thể khôi phục 99. Còn một khi kích thích cổ mẫu trong cơ thể con, còn tùy thuộc vào vận may của con. Lúc đó cô cũng hỏi về cổ mẫu trong người. Nhưng bởi vì Mặc Cảnh Thâm trúng đạn bị thương, cơ thể suy kiệt đến cực điểm nên cô không dám nghĩ tới. Nghe thấy câu trả lời mơ hồ của Thượng quan Uyển Nhi cũng không nghĩ nhiều. Cách chương.